Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 100 Nhiệm Vụ Đại Điện. Thân gia tiểu bối sở dĩ có thể ở Minh Kính Thành hoành hành ngang ngược, không màng quy củ với cửa thành giết người. Nguyên nhân liền ở chỗ Minh Kính Thành thành chủ Phạm Thanh Sơn, hắn vừa mới tiến giai Nguyên Anh Sơ. Kỳ hơn 20 năm, ngồi ở thành chủ vị trí thượng không đến 10 năm. Mấy năm trước ở nhân duyên trùng hợp dưới, trở thành thân gia một người Nguyên Anh trung kỳ nữ tu đạo lữ chi nhất, hắn đối đột nhiên bộc phát. Thân gia người cực gần lấy lòng, từ giữa lấy được quá không ít chỗ tốt. Ở thân gia không có diệt vong dấu hiệu trước, vị này am hiểu luồn cúi thành chủ sẽ vẫn luôn che chở thân gia mỗi một cái tu sĩ, rốt cuộc đắc tội. Người qua đường không quan trọng, đắc tội phụ cận địa đầu xa. Hắn này thành chủ vị trí thật không nhất định vững chắc. Phải biết rằng thân gia vài vị Nguyên Anh tu sĩ đều tưởng đem Minh Kính Thành ôm nhập chính mình. Trong tay, Phất Y cùng Tống Hồng Viễn nghe chung quanh tu sĩ lầm nhầm. Nhiều ít đối Minh Kính Thành cùng thân gia có một ít hiểu biết, nơi này không phải Hôi Tinh vực lớn nhất thành trì, không tính là thập phần náo nhiệt. Ngoài thành truyền tống quảng trường tổng cộng chỉ có 3 cái vượt vực truyền tống trận. 2 cái đi thông tương đối cằn cỗi cỡ trung vực. 1 cái đi thông điểu không sinh trứng Phược Long vực, lui tới đều là tu sĩ cấp thấp. Buôn bán đều là cấp thấp vật phẩm. Chính thích hợp trước mắt không linh thạch không vũ khí Phất Y, giao nộp 10 cái linh thạch sau. Thủ thành tu sĩ kích phát bên hông lệnh bài mở ra một phiến thông đạo. Phất Y cùng Tống Hồng Viễn chắp tay cảm tạ. Vội vàng chui vào trong thành, phía sau là cao lớn nguy nga cửa thành phảng phất nhìn không tới đỉnh. Đây là ảo trận mang đến biểu hiện giả dối. Đối với tu sĩ cấp thấp tới nói có một loại tinh thần thượng kinh sợ. Càng là uy nghiêm hùng tráng kiến trúc, càng là có thể làm người sinh ra kính sợ chi tâm. Do đó không dám dễ dàng xâm phạm, hai người đối diện chính là ra khỏi thành quảng trường. Các tu sĩ bước đi vội vàng. Kim đan kỳ cùng luyện khí kỳ giống nhau cẩn thận mà thu liễm thần thức. Cái này làm cho hơi có chút khẩn trương Tống Hồng Viễn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, Phược Long. Vực kim đan tu sĩ cũng sẽ không như thế có lễ. Thường thường liền phải dò ra thần thức ở tiểu bối trên người quét thượng đảo qua. Có chút trúc cơ tu sĩ đồng dạng kiêu ngạo. Nếu thấy tiểu bối trên người có thứ tốt, nói không chừng còn sẽ ở trong thành mở miệng cưỡng bức, đại vực quả nhiên có trật tự. Tống Hồng Viễn tưởng lời nói rất nhiều, lại cảm thấy nói ra lực hiện làm ra vẻ. Vì thế chỉ hóa thành một tiếng cảm thán, Phất Y làm sao không có như vậy cảm thán. Nàng lần đầu tiên đi vào ngoại vực khi may mắn nhìn đến một đám linh sủng kéo xe. Một đám chạy trốn thập phần hăng hái. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phận uất, cái này làm cho nàng thật sâu mà minh bạch một chút. Đáy giếng phong cảnh không đại biểu hết thảy. Ngay cả có linh sủng kéo xe đại vực cũng bất quá là lớn hơn nữa chút đáy giếng. Trời đất này liền giống như một cái bộ một cái giếng. Nàng yêu cầu nhảy đến càng cao xa hơn mới được, chỉ có nhìn chung toàn cục. Lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên chân lý. Mới có thể chân chính nhảy ra giếng ngoại đối đãi hết thảy, Phất Y không có chọn lộ. Tùy ý chọn một cái to rộng đường phố đi. Quanh mình phần lớn là quán rượu trà phường. Linh trà cùng linh thiện hương khí bị trận pháp tụ tập cố ý ra bên ngoài vớt. Hấp dẫn qua đường người đi vào tiêu phí, ta từng nghe ta vị kia đồng bạn nói qua. Đến một chỗ tốt nhất đi trước nhiệm vụ đại điện mua một quả bản đồ ngọc giàn. Bên trong còn có một chỉnh vực tình huống giới thiệu. 50 cái linh thạch là có thể mua được. Tống Hồng Viễn đối trung vận rất có ấn tượng. Kia cái công hắn thần thức bùa chú vừa thấy liền không phải Phược Long vực chi vật. Hắn đã sớm biết đối phương là ngoại vực tới tu sĩ. Có người chỉ dẫn xác thật phương tiện rất nhiều. May mắn có Phất đạo hữu đồng hành. Nếu không ta giếng này đế chi ếch thật là hai mắt một bôi đen, trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc. Tống Hồng Viễn nói so thường lui tới nhiều một ít, chẳng sợ vẫn là không đến lúc cần thiết không mở miệng. Nhưng ít ra sẽ không lạnh như băng mà mấy chữ ra bên ngoài vứt, hai người một đường đi một. Chút nhìn xem, đảo cũng thích ý, tìm được thành trì trung tâm nhiệm vụ đại điện khi, chung quanh tu sĩ chợt nhiều lên, Phất đạo hữu. người vị kia bạn bè có từng nói qua tiếp nhiệm vụ sự kia trên quầng sáng nhiệm vụ chúng ta có thể tiếp sao? Tống Hồng Viễn liếc mắt một cái nhìn đến đại điện bên ngoài trên quảng trường không? Huyền phù một mảnh màu lam lụa mỏng quầng sáng. Phía trên che kín rậm rạp kim sắc tự thể. Cùng Phược Long vực văn tự có 8-9 thành tương tự, nhiệm vụ quầng sáng chia làm tam đại khối. Luyện khí kỳ nhiệm vụ nhiều nhất nhất tạp. Có trong thành các đại cửa hàng chiêu tạp dịch tin tức. Cũng có đi trước ngoài thành tìm kiếm linh thực quặng tài nhiệm vụ, trúc cơ kỳ nhiệm vụ rõ ràng. Thiếu rất nhiều. Phần lớn yêu cầu đi trước khá xa địa phương tìm kiếm riêng tài nguyên. Cũng có luyện đan phường, luyện khí phô, chế phù cửa hàng mời chào học đồ tin tức, kim đan kỳ nhiệm vụ liền càng thiếu. Ở bên cạnh hai khối quầng sáng phụ trợ hạ có vẻ có chút đáng thương. Nhiệm vụ nội dung phần lớn là đi trước mỗ chỗ tìm kiếm người nào đó nói chuyện. Không tiện công khai báo cho. Liền thù lao đều viết đến thập phần hàm hồ, Phất Y chưa bao giờ ở nhiệm vụ đại điện tiếp nhận nhiệm vụ, đối này hiểu biết cũng không tính nhiều. Nàng mỗi lần ra cửa đều mang theo càng gian khổ nhiệm vụ. Quay lại vội vàng, không có thời gian nhận này đó vụn vặt việc. Bất quá nàng nghe nói ở khốn cùng thời kỳ nhận được một phần hảo nhiệm vụ. Nói không chừng là có thể cá mặn xoay người, có thể tiếp. Chúng ta đi vào mua xong ngọc giản. Đem phụ cận tình huống hiểu biết rõ ràng. Lại đến nhìn xem cái nào nhiệm vụ thích hợp. Phất Y tính tính thời gian. Khoảng cách tông môn tổng tuyển cử còn có non nửa năm thời gian. Nàng không thể miệng ăn núi lở. Rốt cuộc nàng căn bản là không có sơn nhưng ăn, không đánh cướp không làm buôn bán. Tốt nhất đang lúc kiếm linh thạch con đường chính là ở các đại thành chi tiếp nhiệm vụ. Nếu là vận khí tốt gặp gỡ thành chủ phủ tổ chức lôi đài tái. Nàng cùng Tống Hồng Viễn cũng có thể đi hỗn điểm thêm vào thu vào, chỉ là minh kính thành thực tế. Người cầm quyền là thân gia người. Tự xuất tiền túi làm lôi đài tái khả năng tính không lớn. Loại này gia tộc không có gì thấy xa. Chỉ biết nhéo thứ tốt không bỏ. Không biết nhiều hơn tổ chức lôi đài tái kỳ thật có thể quảng kết thiện duyên. Hấp dẫn người có ý tự nguyện đầu nhập gia tộc làm khách khanh, Phất Y không muốn ở chỗ này ở lâu. Tốt nhất mau chóng kiếm đủ đi nhờ đại hình linh thuyền linh thạch. Đi trước hôi tinh vực trọng đại thành trì chờ đợi tổng tuyển cử. Vừa nghĩ một bên bước vào nhiệm vụ đại điện. Nghe được Tống Hồng Viễn ở bên người cảm thán lên, nhiều như vậy tu sĩ. Lấy ngươi ta thực lực thật có thể ở đại vực sinh tồn sao? Nhìn đến càng nhiều, hắn liền càng hoài nghi chính mình có thể hay không bên ngoài vực dừng chân. Thậm chí còn đối lưu tại Phược Long vực kim đan kỳ đều có vài phần lý giải, thiên địa tuy quảng đại. Nhưng càng thêm đột hiện cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Khởi bước so vãn bọn họ thật sự sẽ không bị đào thải sao? Phất Y nghe vậy nghiêm trang nói. Hôm nay không chết, hôm nay phải hảo hảo tồn tại. Nỗ lực tu luyện, làm chính mình ngày mai cũng bất tử liền thành. Chính ngươi cũng nói nơi này có trật tự có quy củ. So với Phược Long vực nhưng an toàn nhiều, nàng không muốn nói thêm nữa đạo lý lớn. Có một số việc cần đến chính mình trải qua quá mới biết sâu cạn. Huống chi nhảy ra đáy giếng dễ dàng. Nhảy ra lúc sau sinh hoạt mới nhất gian nan. Chỉ cần tâm cảnh có điều thay đổi. Lấy Tống Hồng Viễn thực lực chỉ biết sống được càng ngày càng tốt, Phất Y giữ chặt một người hiền. Lành nữ tu hỏi lộ. Biết được tầng thứ hai mới là đối ngoại buôn bán ngọc giản địa phương. Hai người theo nữ tu sở chỉ truyền tống trận đi qua đi. Bước vào trong trận sau chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm sáng ngời. Không hề sở giác mà đi tới tương đối an tĩnh hai tầng, tầng thứ hai như là sao trời dày đặc bầu trời. Đêm, canh giữ ở trận biên chính là một người kim đan viên mãn nữ tu. Trên mặt vô bi vô hỉ, ngữ khí còn tính hiền lành. Phất Y thuyết minh sở cần sau. Nàng mở ra bàn tay hơi hơi nhoáng lên. Một quả màu trắng ngọc giản liền xuất hiện ở lòng bàn tay, hôi tinh vực bản đồ tóm tắt. 50 cái hạ phẩm linh thạch, có khác tường tận phiên bản. 300 cái hạ phẩm linh thạch. Hết chương.